Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, yêu nhau cùng giết một đôi. Patrick cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã nhanh 11 giờ, lập tức liền muốn ăn cơm trưa sau đó đi Alien Arena tiến hành làm nóng người. Nhưng này gia hỏa còn chưa tới. Nhìn bên trên Kristen nói nhỏ lẩm bẩm, Villanova nín cười thấp giọng hỏi, Eddie, ngươi không phải nói sẽ không để cho Kristen đến nước Đức sao? Patrick bất đắc dĩ liếc mắt, ngươi cho rằng ta không có ngăn cản. Con gái một cái người cũng dám đi máy bay chạy đến Wolfsburg đi tìm Bess. Lại đợi một lát Bess vẫn là không có tới. Patrick cùng Villanova mang theo Kristen xuống dưới dùng cơm, mới vừa đi tới nhà hàng cổng, liền thấy mặt trong truyền đến tràn ngập kích động giật dây diễn thuyết. Ngẫm lại năm đó AC Milan A, bọn họ sân nhà 4-1 dẫn trước, kết quả sân khách bị Super Depor nghịch chuyển điểm số, trên sân bóng dạng gì kỳ tích cũng có thể xảy ra. Tuyệt không thể phớt lờ. Bayern cầu thủ nhau nhau tỏ thái độ sẽ không buông tha cho hiệp 2 tranh tài. Hơn nữa Joseph còn bị cấm thi đấu một trận. Trận đấu này cũng không phải qua loa. Bess khoa tay múa chân đối với bên người mấy cái bằng hữu phủ lên Bayern Munich ý đồ lật bàn. Quyết tâm, không nên xem thường bọn họ. Người Đức từ trước đến nay ý chí ương ngạnh. Tranh tài không đến cuối cùng thời khắc quyết không buông bỏ. Chung quanh mấy người đều là La Masia xuất thân. Puyol, Messi, Pique, Busquets, Valdes, Alves. Nó bên trong hiểu rõ nhất Bess đương nhiên là hắn bạn xấu Busquets rồi. Cho nên, Busquets âm trầm cười lấy hỏi. Chúng ta hẳn là toàn lực ứng phó. Giống ra sân tranh tài đồng dạng. Trước 20 phút tiến 3 cái bóng. Sau đó mới có thể trầm tĩnh lại. Bess chững chạc đàng hoàng nói, nếu như có thể tiến 4 cái bóng tốt nhất, hai hiệp 2 chữ số dẫn trước ưu thế. Pique liếc mắt, Bess, 6 so không dẫn trước tình huống dưới. Chúng ta chỉ cần một trận thế hòa không phân thắng bại là có thể. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Zera, đừng nói nữa. Barca đội trưởng Puyol lôi kéo Bess ngồi xuống. Bess, ta nghe Andres cùng Lionel đề cập qua ngươi. Lần thứ nhất gặp mặt. Không thể không nói. Puyol thật là thuần lương. Ta cảm thấy hắn có cái khác mục đích. Busquets bắt lấy đứng dậy lui về sau đi Bess. Nói đi, ngươi hôm nay đến cùng tới làm gì? Bess gượng cười vài tiếng sau này chỉ. Vọt qua tới Kristen không chút do dự ôm chặt lấy Bess cánh tay. Mắt ngọc mày ngài. Khuôn mặt tinh trí mang theo một đầu tóc vàng Kristen sớm tại cái này trận đấu mùa giải trước khi. Bắt đầu liền vì Barcelona tìm một cầu thủ biết. Tất cả mọi người biết rõ đây là Patrick con gái. Mà Bess cái tên này tại Barca lưu truyền cũng có, con rể, nguyên nhân. Ta chỉ là đến mang Kristen xem so tài. Bess giải thích nửa câu. Villanova liền không khách khí cắt ngang rồi. Nhưng cũng có cái khác mục đích, đúng không? Tito tiên sinh ngươi hiểu lầm rồi. Pique đột nhiên hiểu được. Chỉ Bess nói, ta nhớ ra rồi. Bayern cuối tuần bên trong có một trận cúp bóng đá Đức vòng bán kết. Đối thủ chính là Wolfsburg. Một câu nói toạc ra thiên cơ sau. Thuần lương như Puyol vậy kịp phản ứng. Nếu như trận đấu này lại đến cái điểm số lớn. Thậm chí như Bess nói tới hai hiệp cộng lại hai chữ số vào bóng. Bayern Munich rất có thể triệt để sập bàn. Cuối tuần bên trong sân khách tác chiến Wolfsburg thắng trận khả năng tự nhiên gia tăng thật lớn. Nói một cách khác, Bess là muốn cho Barcelona hỗ trợ. Đôi bên cùng có lợi nha. Bess mặt dạn mày dày kéo lấy Kristen ngồi xuống. Trước đó không có Wolfsburg 7 so 1 quét ngang Bayern. Các người vậy không có nắm chắc 6 so không nắm lấy số 1 hiệp. Chỉ ít Lucio cùng Lam sẽ không thụ thương. Cái kia cũng không phải người sách loại yêu cầu này lý do. Villanova vỗ vỗ Bess bả vai, cười nói, ngươi còn thật là có can đảm, không sợ Joseph đem ngươi đuổi đi ra. Bess co rụt đầu lại không lên tiếng, dù sao chỉ là đến thử thời vận mà thôi. Hắn không nhớ rõ trận đấu này điểm số, nhưng trước mấy ngày nghiên cứu trên vòng Bundesliga Bayern Munich 4-0 đánh bại Frankfurt tranh tài. Mặc dù Henker là cái xuất sắc huấn luyện viên chính, nhưng vậy không có cách nào tại nửa đường tiếp nhận thời điểm đối đội bóng chiến thuật làm ra lớn biến động. Hắn trên cơ bản duyên tập Klinsmann chiến thuật, chỉ là làm rồi nho nhỏ sửa đổi. Trung lộ The Roberto thực sự quá già rồi, mặc dù ý thức, năng lực tổ chức vẫn còn, nhưng ở chạy năng lực diện tích che phủ trượt xuống vô cùng lợi hại. Rất ít trước cắm, mà biên phong xuất thân hắn tại phòng thủ trên cũng không xuất sắc. Đã trung lộ tổ chức là cái yếu hạng, Henker dứt khoát triệt để vứt bỏ. Tại hiệp 1 bị Frankfurt 0-0 bức hòa tình huống dưới, hắn dùng đa tài Otto thay thế The Roberto tăng cường phòng thủ. Trước trận tổ chức hoàn toàn giao cho hai cái đường biên Ribery cùng Schweinsteiger. Kết quả nửa chàng sau liền tiến 4 bóng, ngoại trừ vị trí này nhân viên điều chỉnh bên ngoài, Henker tác dụng lớn nhất thể hiện tại ổn định quân tâm, tăng lên đội bóng sĩ khí. Tư lịch của hắn, tuổi tác, lý lịch đều có thể triệt để áp đảo Bayern cầu thủ. Ra sân tranh tài mai nở hai lần Ribery vào bóng sau còn cố ý đi ngang qua sân bóng cùng Henker ôm, trình diễn một gia tướng tướng hòa. Cho nên Bess mới ý đồ dùng bàn ngoại chiêu. Nếu như trận đấu này Bayern lần nữa lọt vào đồ sát, vậy cũng không cần nói chuyện gì sĩ khí rồi. Đáng tiếc tính toán nhỏ nhặt bị Villanova một chút xem thấu. Bị đâm thủng quỷ kế, Bess hoàn toàn không có biểu tình ngượng ngùng, hì hì cười ha ha lấy cùng Messi. Vicky nói đùa, một điểm cũng không đỏ mặt, thật không phải cố ý. Bess giải thích nói, các người hiệp 2 tranh tài, ta mang theo Kristen đến xem bóng là đã sớm kế hoạch tốt, ta làm sao không biết rõ. Và chích chừng Bess một chút, khó trách Kristen không phải tranh cãi phải tới thăm bóng. Bess nhún nhún vai đối bên người Messi nói, Lionel, ngày hôm qua C, do liên hệ ta rồi. Messi quay đầu mắt nhìn không nói chuyện, hắn ngày hôm qua lại có vào bóng, lời thề son sắt muốn bắt cái này trận đấu mùa giải Champions League vua phá lưới. Đương nhiên, còn có cúp C1, Messi vẫn là không nói chuyện, nhưng là ánh mắt rõ ràng xảy ra rồi biến hóa, quả nhiên có hy vọng. Nhìn thấy Villanova chừng qua tới, Bess không còn lắm miệng, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Champions League xạ thủ trên bảng hiện tại Messi xếp ở vị trí thứ nhất tiến 7 bóng. C, do xếp vị trí thứ hai tiến 6 bóng. Từ năm ngoái bắt đầu, Messi cùng C, do hai người tại thi đấu vòng tròn Champions League bên trong biểu hiện triệt để đem mặt khác cầu thủ hất ra. 2-3 năm trước còn có thể cùng bọn hắn sóng vai Kaka. Rooney đã tụt hậu, vô số người đều tại đem C, do cùng Messi làm so sánh. Hai người đều là tuổi nhỏ thành danh, đều là tại 2006 năm World Cup về sau bắt đầu bạo phát. Mỗi trận đấu mùa giải đều có thể tấn công vào 3-40 hạt vào bóng. Đều là biên phong xuất thân, đều thường thường trình diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho hay. Chỉ là có rất ít người sẽ nghĩ tới, dạng này so sánh sẽ còn tiếp tục chỉnh 10 năm. Rất nhiều người đều thừa nhận, nếu như không có C, do Messi rất khó đạt tới hậu thế độ cao. Trái lại cũng giống vậy, ai yêu nhau cùng giết một đôi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.